Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thần vương phong thái tuyệt thế. Bầu trời thần thành, như có ngàn vạn đạo ngân hà sao trời lao nhanh, tia sáng vạn trượng, vô lượng thần quang trực tiếp cùng đầu kia tắm rửa vàng dòng thần hỏa thần hoàng đối kháng. Âm thầm món kia đế binh khôi phục, như có hàng tỷ sao trời chập chờn. Chống lại hằng vũ thần lô đế uy, đầy trời ánh sáng rực rỡ sáng chói chói mắt, cung thỉnh thần vương lên đường. Một đạo vĩ đại âm thanh chấn động thần thành, huyết khí như rồng, không ngừng tới gần hóa long trí, che giấu thân phận chân thật, không rõ lai lịch, thực lực khủng bố, tuế nguyệt thúc người già. Thần vương không nên tồn thế hệ, các ngươi làm gì đồ làm dẫy dụa. Một thanh âm leng keng chấn động thiên địa. Chúng ta đến đây, đưa thần vương lên đường. Một thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền đến. Cái kia 13 đạo thân ảnh, mang theo tuyệt thế sát cơ, như là chân long, thần lực mênh mông, hướng hóa long chỉ bước tới. Khinh người quá đáng, Khương Vân gầm thét, nhiều như vậy không rõ lai lịch cường giả muốn tru sát thần vương. Như thế nào để hắn không giận? Thần vương phong hoa tuyệt thế, năm đó vô địch thiên hạ. Hùng thị chư hùng, khó gặp đối thủ, hiện tại huyết khí suy bại khô héo, anh hùng tuổi xế chiều, lại dẫn tới cường giả vây công, kia là cỡ nào thê lương, anh hùng không cho phép nhân gian thấy đầu bạc, thần thành tại chấn động, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hóa long trí. Nơi đó Khương gia cường giả bộc phát khí tức cùng cái kia 13 đại cường giả đối kháng. 4.000 năm trước ai dám cùng ngươi ta Khương gia thần vương tranh phong. Hiện tại thừa dịp tính mạng hắn hấp hối thời khắc, liên thủ vây công, khi dễ hắn tuổi già thê lương, hạng người giấu đầu lòi đuôi, được xưng tụng cái gì cường giả. Khương Vân hét lớn, sát ý ngút trời, càn quét đi, chúng ta muốn vô thủy truyền thừa, muốn cửu bí, đành phải thỉnh thần vương lên đường. Truyền đến âm thanh lạnh lùng vô tình. Âm thầm đế binh khôi phục, hấp thụ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đem bên trong tòa thần thành hết thảy tinh khí thôn phệ sạch sẽ. Bộc phát khủng bố thần uy, như là đại dương mênh mông tại cuồn cuộn, lực kháng hằng vũ thần lô, phượng gáy từng trận, âm thanh linh hoạt kỳ ảo phiêu giật xa xăm, gây nên tất cả mọi người tâm thần cộng minh. Vô lượng thần uy bộc phát, thần thành run rẩy. Xích kim thần hoàng dương cánh bay lượn, phượng đánh 9 tầng trời, ép ngang cái kia âm thầm cực đạo đế binh, hai kiện cổ chi đại đế thánh binh khí tức tràn ngập. Vô số nhân thần hồn run rẩy, ngạt thở uy áp như là núi sông, ép tới bọn họ không thở nổi, kia là nguyên tự sinh mạng linh hồn bản nguyên uy áp. Không thể chống lại, một đêm này, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người hận không thể lập tức thoát đi thần thành. Hiện tại thần thành quá nguy hiểm, cực đạo đế binh uy áp, để bọn hắn không thể thở nổi. Giết, lấy thần vương đầu người. 13 đại thánh chủ cấp cường giả liên thủ hướng hóa long chỉ công tới. Trong cơ thể tinh khí như biển, huyết khí hóa thành cự long phóng lên tận trời. Hiện tại hằng vũ thần lô bị đại đế thánh binh kiềm chế. Đúng lúc là bọn họ thời cơ xuất thủ. Từng đạo thần lực như là núi lửa phun trào dâng trào. Liền cùng một chỗ, dung chuyển vòm trời, vô tận sát cơ bừng bừng phấn chấn. Kinh khủng sát ý càn quét toàn thành. Tu vi yếu cái nhỏ đã sụi lơ trên mặt đất. Không cách nào chống cự cái kia cường đại thần uy cùng vô tận sát khí. Nhìn xem liên thủ công tới 13 cái thánh chủ cấp cường giả. Đánh ra cực đạo đế uy. Khương Vân đầu mục muốn nứt. Quyết đoán quyết tuyệt, băng lãnh vô tình âm thanh như từ cửu u thâm uyên truyền đến. Người trong thần thành trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, đánh thẳng linh hồn, đế binh không cách nào thôi động. Khương gia mấy vị lão giả trong lòng hồi hộp, âm thanh run rẩy, âm thầm có người bày ra đại đế trận văn, đem thần lô cùng món kia đế binh liền tại cùng một chỗ, tại đối kháng lẫn nhau. Đáng chết! Quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Người nhà họ Khương vội vàng, trong lòng vô cùng lo lắng. Khương Vân sắc mặt biến đổi lớn. Chu sát thần vương, Thỉnh thần vương thượng đường. 13 đạo thân ảnh liên thủ đánh ra vô thượng thần thông. Đều là thánh chủ cấp nhân vật. Thực lực cường hãn vô cùng. Âm thanh băng lãnh vô tình. Vang vọng toàn thành. Nhường người cảm thụ vô tận hàn ý. Lạnh lùng tàn khốc. Ầm, cung điện vỡ vụn. Đại địa vỡ ra. Địa cung xuất hiện. Hóa Long chỉ đang lắc lư. Cường đại sát khí tràn ngập. Băng lãnh âm hàn. Lần lượt từng thân ảnh giết vào địa cung. Mở ra trận pháp. Khương Vân vội vàng hô to. Hằng Vũ đế binh bị kiềm chế. 13 cái thánh chủ cấp cường giả đánh tới. Hắn khó mà chống lại. Sự tình đã không có chỗ thương lượng. 13 đại cường giả cùng nhau hiện thân. Thề giết thần vương. Sát ý linh liệt. Rét lạnh. Mấy cái Khương gia lão giả phẫn nộ xuất thủ. Trùng sát ra ngoài. Nháy mắt bị cái kia 13 đạo thân ảnh đánh thành mưa máu. Thần hình câu diệt, Khương Vân cũng trùng sát đi lên, cùng hai thân ảnh chống lại kịch chiến. Khương gia đại đế không chọn vẹn trận văn mở ra, cái khác thánh chủ cấp cường giả liên thủ, tiến đánh phá giải đại đế không chọn vẹn trận văn, ý đồ ma diệt đại đế đạo văn. Đông, nhiều như vậy thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, đem đại địa đánh vỡ. Không ngừng xuất thủ ma diệt đại đế không chọn vẹn trận văn. Cái kia không chọn vẹn trận văn liền 1/10 đều không có. Rất nhanh liền thấy hiệu quả. Đạo văn bị ma diệt. Khương gia lại giết ra mấy cái lão giả. Ngăn cản những cường giả kia phá trận. Rất nhanh liền bị đánh thành huyết vụ mà chết. Căn bản là không có cách ngăn cản những cường giả kia. Diệp Phàm nhìn xem những cái kia cường thế thánh chủ cấp cường giả. Trong lòng run rẩy, nhìn xem vẫn như cũ ngồi tại Hóa Long trì bên cạnh Thanh Đế Thần Linh. Thanh Đế Thần Linh căn bản không có xuất thủ ý nghĩ. Lẳng lặng mà nhìn xem những thánh chủ kia cấp cường giả tiến đánh ma diệt trận văn. Hắn tại lấy thần thức cảm ứng cái kia âm thầm đế binh. Những thánh chủ này bất quá là tiểu nhân vật, không đáng hắn quan tâm. Khương Thái Hư, chúng ta tới lấy tính mệnh của ngươi. 13 đại thánh chủ âm thanh lạnh lùng vô tình, ẩn chứa vô tận sát ý. Xoát, Hóa Long chỉ bên trong bắn ra hai đạo quang mang, như là tia chớp, phá toái hư không, nhường người run rẩy. Khương Thái Hư sống, 13 vị thánh chủ cấp cường giả đột nhiên lui nhanh. Trong lòng rung động, thân thể giấu ở hắc ám vũ khí bên trong. Cái này 4000 năm trước vô địch người sống đến rồi. Trong lòng bọn họ hồi hộp, không nhịn được muốn quỳ bái. Đông, đông, đông, Khương Thái Hư khô cạn thân thể chậm rãi khôi phục. Thân thể từ Hóa Long chỉ bên trong đứng lên. Hai mắt mở ra, tỏa ra tia điện, mắt liếc thiên hạ. Khương Thái Hư nhìn thoáng qua Thanh Đế Thần Linh. Ánh mắt lại tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một hồi. Lóe qua một tia gợn sóng. Sau đó nhìn về phía cái kia 13 cái thánh chủ cấp cường giả. Ta Khương Thái Hư tung hoành một đời. Chưa từng có bị người như thế ép lên cửa qua. Âm thanh rất nhỏ, lại rung động cả tòa thần thành. Thái Hư quỷ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sống sót. Ta nghe được trong cơ thể ngươi có thần dược khí tức. Bên trong tòa thần thành một đạo giống như là ác quỷ âm thanh vang lên. Thần dược a. Người ăn quả thực là lãng phí. Chết đi người liền không nên còn sống. Giết hắn. Thôn phệ huyết nhục của hắn. Luyện ra thần dược tinh hoa. Ba đạo như là khô lâu thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Thần thức lại mãnh liệt vô cùng. Phục sinh thì đã có sao. Hắn bản nguyên khô cạn khô kiệt. Hiện tại đã không phải là hắn thời đại. Liên thủ giết hắn. Một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong thánh chủ âm thanh trầm thấp. Lạnh lùng nhìn xem Khương Thái Hư. Thái Hư lão quỷ, từ biệt 4000 năm. Lúc trước ngươi đem chúng ta đẩy vào bất tử sơn. Làm hại chúng ta người không ra người. Quỷ không quỷ còn sống. Hiện tại, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi báo thù. Cái kia ba đạo thân thể khô cạn giống như vỏ cây già. Lão giả, run run rẩy rẩy đi ra. Mọi người chấn kinh, sống hơn 4000 năm người. Cùng thần vương Khương Thái Hư nhân vật cùng thế hệ. Thân thể rõ ràng đã chết đi. Lại còn sống. Ầm, Khương Thái Hư trong lòng bàn tay đánh ra vô số ánh kiếm đánh tới. Không có quá nhiều ngôn ngữ. địch nhân đông đảo lại có làm sao? Hắn là tuyệt thế thần vương Khương Thái Hư. Siêu, siêu, hai đạo vô cùng kinh khủng ánh kiếm nháy mắt xuyên thủng hai đại thánh chủ cấp cường giả đầu lâu. Thần hồn còn chưa tới nhanh trốn liền bị ma diệt. Thanh đế thần linh vì Khương Thái Hư luyện hóa thần dược, đã bắt đầu khôi phục thân thể của hắn. Thánh chủ cấp cường giả lại nhiều lại có làm sao? Giết như giết chó. Giết, đồng loạt ra tay. Hắn vừa khôi phục, đừng để hắn thở dốc tới. Một cái bị khói đen che phủ người nhìn xem bên cạnh chết đi thánh thánh chủ cấp cường giả, trong lòng rung động tốt. Bây giờ không phải là bọn họ giết chết Khương Thái Hư, chết chính là bọn họ. Tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ, thần lực như là đại dương mênh mông, tia sáng vạn đạo. Khương Thái Hư hướng phía trước đi tới, một bàn tay ép ngang mà xuống, đạo văn tràn ngập, nháy mắt đem những thánh chủ kia đánh ra thần lực bí thuật ma diệt. Ba đạo thần hỏa sáng lên, cao tới trăm ngàn trượng, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập âm lãnh, tử vong, giết chóc khí tức. Ba cái kia như là lệ quỷ khô lâu lão nhân thức hải tỏa ra sáng chói thần quang, bắn thẳng đến Khương Thái Hư mi tâm. Xoát, Khương Thái Hư hai mắt phù văn lấp lóe, bộc phát ra hai đạo thần mang, đem cái kia ba đạo sáng chói sức mạnh thần thức đánh nát. Một thanh màu tím trường mâu đánh tới, quấy phá hư trống không, đạo văn lượn lờ, tràn ngập khủng bố thần uy. Khương Thái Hư một bàn tay đánh tan màu tím trường mâu công kích, trắng noãn bàn tay lớn bắt lấy trường mâu, thần lực chấn động, đem cái kia cái thánh chủ đánh bay, đoạt lấy trường mâu. Một mâu đem một cái thánh chủ đầu lâu đặt trước nát. Ma diệt nguyên thần, thân thể rơi xuống trên mặt đất, mi tâm máu me đầm đìa. Còn lại 10 cái thánh chủ sợ hãi. Vì cái gì vừa khôi phục Khương Thái Hư có như thế cường hãn chiến lực? Quả thực bẻ gãy nghiền nát, không thể chống lại. Đây chính là 4.000 năm trước trấn áp thiên hạ tuyệt đại thần vương phong thái sao? Bên trong tòa thần thành vô số người sợ hãi thán phục. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng thánh chủ cấp cường giả, bây giờ lại yếu ớt giống như gà con. Thần thành bên ngoài một đạo dáng mây bay tới. Thái Hư ca, ta đến, người nhất định muốn chịu đựng. Chấm ngoặc kép, âm thanh du dương uyển chuyển, truyền khắp thần thành, vô số người chấn kinh. Lại có tuyệt đại cường giả mà tới. Khương Thái Hư thân thể chấn động, nhìn về phía thần thành bên ngoài cực tốc mà đến dáng mây. Thần sắc kích động, hai tay diễn hóa đấu chiến thánh pháp, thần lực mãnh liệt vô song, cường thế đánh ra một cái thông đạo, đem thần thành bên ngoài đạo thân ảnh kia tiếp vào đến Hóa Long trì bên cạnh. Thanh Liên trì đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.